Các bạn đang nghe chuyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 66. Nướng cá với Nguyệt Hương. Bởi vì hai tay bị thương, Triệu Tư Nghi tạm thời gác lại kế hoạch ban đầu. Ngày đó ở sau núi, hái được một ít loại cây có thể làm nguyên liệu. Triệu Tư Nghi nhờ Triệu Hoàng Lâm trồng súp ở một mẫu đất hoang khác. Còn lại một ít thì Triệu Tư Nghi dở ra sở trường, làm nũng nhà Phương Thị đem đi phơi khô giúp. Về phần một gốc cây âm hương, còn có lúc ở trong rừng phát hiện ra mê địch hương. Triệu Tư Nghi muốn chờ vết thương lành lại hết, sẽ nhờ phụ thân Triệu Tính Lương giúp mình vào đó hái ra. Mấy ngày này, bởi vì chuyện hai huynh muội từng có một đêm mắc kẹt trong rừng, nhóm người Phương Thị không cho Triệu Tư Nghi và Triệu Hoàng Lâm đơn độc đi ra ngoài lần nữa. Sợ cả hai vừa chạy ra ngoài sẽ đi đến phía sau núi. Đến lúc đó, không chừng sẽ không có vận may tốt để trở về bình an như thế này nữa. Vì thế, Triệu Tư Nghi cũng rất là phiền muộn, mỗi ngày ngây ngô ở trong nhà. Phương Thị không phải ngăn nàng làm cái này thì cũng ngăn nàng làm cái kia. Tất cả mọi việc nặng nhọc cũng không cho nàng đụng vào. Cả chuyện trêu chọc Tiểu Hoàng Tuấn cũng không được. Sợ rằng Triệu Hoàng Tuấn không cẩn thận làm vết thương trên tay nàng rách ra. Có lẽ dây thần kinh trên tay tương đối dày đặc, cho nên ngoài trừ việc đau đớn trên 10 ngón tay và bàn tay ra, thì miệng vết thương cũng chậm rãi đóng vải lại. Ngược lại, vết sưng trên chân của Triệu Hoàng Lâm thì hồi phục nhanh hơn cả nàng. Mười mấy ngày sau đã có thể xuống bếp đi lại. Ngày hôm sau, mấy việc như tưới nước cho cây, cho gia súc ăn đều đẩy lên người Triệu Hoàng Lâm. Dù sao, mấy ngày này hắn cũng không thể đi bộ trên đường dài để đến học trường nghe giảng được. Chỉ có thể ở nhà làm một chút chuyện nhỏ nhặt như thế này. Cuộc sống cứ tiếp tục rối loạn như vậy, ước chừng đã qua 10 ngày. Chờ vết thương trên tay Triệu Tư Nghi đã kết vảy lại, Phương Thị mới thả lỏng tâm tư cho phép Triệu Tư Nghi hoạt động tự do. Đặc biệt là vào ban đêm, Phương Thị thường thắp nhang khấn lại tổ tiên. Cảm ơn tổ tiên đã bảo vệ hai huynh muội Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi giơ hai tay lên cao dưới ánh nắng ban mai quan sát. Tảng đá trong lòng cũng hạ xuống, may mắn là không lưu lại vết sẹo gì. Lúc này đã là giữa tháng 2, hoa đào từ từ nở rộ, cây cỏ bắt đầu sinh sôi nảy nở, khí trời cũng dần dần thay đổi. Trời vừa tối, xuân lôi liền cuồn cuộn kéo đến. Người một nhà vui vẻ không ngớt, nói là xuân lôi cuối cùng cũng mang lên rồi. Nói là xuân lôi cuối cùng cũng vang lên rồi. Năm nay, trước xuân lôi ước chừng đầu tháng 2 tới, trời sẽ đổ mưa, thuận lợi cho việc trồng trọt. Năm nay xuân lôi đến muộn khiến cho cả nhà đều lo lắng, sẽ gặp phải hạn hán vào mùa xuân. Mưa xuân lúc nào cũng rơi dai dẳng. Cái này không phải là mưa bụi Giang Nam sao? Bất quá, vào giờ phút này, Triệu Tư Nghi lại không có cốt cách của một thi sĩ. Không hiểu xem múa, làm hai câu thơ gì gì đó. Nàng chỉ biết là mỗi buổi tối đều phải đối mặt với cơn sấm sét đùng đùng. Buổi sáng, sau khi rời giường, lại không thấy ánh mặt trời chiếu đến trên đôi gò má đào của nàng đâu hết. Nhưng bên tai lại liên tục vang lên tiếng mưa rơi tí tách, khiến cho lòng người rất dậy phiền muộn. So với ngày mưa, nàng lại thích những ngày trời nắng hơn. Chỉ ít vào ngày nắng, nàng có thể tự do đi chơi. Mà ngày mưa, chỉ có thể phiền muộn ngồi ở trong nhà. Ngay cả việc bước chân vào trong sân cũng ít hơn. Nàng sợ bùn đất trong sân sẽ làm dơ quần áo của mình. Hoàn hảo là trước đó vài ngày, những loại thực vật cần dùng làm nguyên liệu đã được phơi khô. Phương Thị mặc dù chẳng biết tôn nữ mình đang định làm cái trò quái quỷ gì, nhưng vẫn giúp tôn nữ phơi khô mấy loại thực vật này. Hơn nữa, dựa theo phương pháp phơi khô dược thảo, thì mọi thứ đều được thu xếp thích đáng. Đợt mưa xuân đầu tiên cũng không biết khi nào mới dừng. Cũng may, bây giờ mưa không phải lúc nào cũng rơi như là tháng 4 hay tháng 5. Bằng không tất cả thực vật đều ẩm ướt móc meo hết. Khi đó, kế hoạch được vạch ra ban đầu phải hoãn lại. Tiểu Tư Nghi nhàm chán ghé đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ, thấy mưa rơi càng lúc càng nhiều, tạo thành một mảng sương mù. Nhìn một lúc, cuối cùng là nhàm chán thở dài một hơi. Mấy ngày này, ruộng nương đều không thiếu nước. Cũng không cần mỗi ngày xuống ruộng tưới cây, vì vậy thời gian mà Tiểu Tính Lương lại càng nhiều hơn. Ngồi ở một bên, nhìn thấy con gái thập phần buồn bực, đang ngồi ngây ngô ở trong phòng, liền chủ động bước đến, vỗ đầu con gái cười nói, làm sao vậy? Tay đã hay không còn đâu nữa, mà còn bày ra cái bộ dạng sầu mi khổ não này là sao thế? Tiểu Tương Nghi ngẩng đầu lên, rồi gục xuống. Chà, mưa này còn phải rơi đến khi nào? Tương Nghi muốn ra ngoài chơi, nhưng thật ra là muốn đi ra phía sau núi để đem vài loại thực vật kia về. Tiểu Tính Lương chọc cái mũi nhỏ của con gái cười nói, còn lâu lắm, nhìn trời như vậy thì ít nhất phải 4-5 ngày nữa mưa mới dừng. Triệu Tường Nghi thở dài một tiếng. Triệu Tính Lương cảm thấy buồn cười, liền nhéo cái mặt nhỏ nhắn của con gái. Con bé này, con mới có bao nhiêu tuổi, lại bắt chước người khác thở dài thế hả? Triệu Tường Nghi xì một tiếng nở nụ cười, sau đó liền dò xét hỏi chút chuyện. Đợi tạnh mưa, cha có thể mang con đến phía sau núi chơi không? Triệu Tính Lương nghe xong, nụ cười trên mặt nhất thời ngưng hẳn. Chuyện lần trước, con còn chưa sợ ư? Tường Nghi ngoan, đừng đi đến đó nữa, chờ sau khi tạnh mưa, cha sẽ dẫn con xuống ruộng chơi được không? Bây giờ hoa xuân đều đua nhau nở, con nhất định sẽ thích cho xem. Cha sẽ đến mấy mảnh ruộng khác, hái về cho con một giỏ nha. Triệu Tư Nghi lắc đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn lên lẩm bẩm nói. Lần trước, con và ca ca ở phía sau núi phát hiện ra gốc một gốc cây. Cây đó có hoa và lá đều tỏa ra mùi hương rất thơm. Bọn con định đem về nhà, sau đó dùng lá và vỏ cây còn có hoa để làm đồ ăn, khẳng định rất thơm, không thua gì đậu tương và mấy loại hương liệu khác đâu. Mùi hương tựa như thế, mùi hoa cũng có chút sống, nhưng mà hoa thơm chỉ nở rộ vào tháng 2, tháng 3 âm lịch, cũng chính là vào thời tiết này. Hơn nữa, đúng như Triệu Tương Nghi nói, mọi chiếc lá, vỏ cây hay hoa đều tỏa ra hương thơm. Mọi chiếc lá hoặc vỏ cây này nếu bỏ vào món ăn, nhất là thịt cá, có thể làm át đi mùi tanh vốn có của cá. Khi đó, tiên hương sẽ lan tỏa khắp nơi. Triệu Tư Nghi nghĩ đến tác dụng của cây nguyệt hương, vì vậy cực kỳ mong chờ có thể đem cây nguyệt hương về đây để trồng. Như vậy, ở trong nhà cũng có thể chế biến hương liệu từ cá, từ lá cây nguyệt hương, chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Triệu Tính Lương nghe xong lời Triệu Tư Nghi nói, không nói gì. Hình như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu mới thấy hắn cúi đầu nhìn con gái nói, Tư Nghi, sau này đừng có chạy loạn đến phía sau núi nữa. Cha và bà nội đều rất lo lắng biết không? Nếu như con thật sự muốn đi, cũng phải đợi được người lớn trong nhà rảnh rỗi dắt con đi. Con hiểu ý cha chứ? Triệu Tư Nghi vừa nghe, cuối cùng ở trong lòng thở ra một ngụm khí lớn. Lòng nói, nguyên lai phụ thân là đang lo lắng cái này. Hoàn hảo là không nghi ngờ là mình cái gì. giả bộ làm một tiểu la lì thật mệt a. Mấy ngày tiếp theo, mưa xuân cuối cùng cũng tạnh. Trời cũng không phải là trong lắm, chỉ là mây đen ngập trời mà thôi. Nhưng một phút, Triệu Tư Nghi cũng chờ không được. Thừa dịp Triệu Tín Lương làm xong công việc dưới ruộng, liền cầu xin hắn đến phía sau núi. Dù sao, lúc này chỉ mới là giữa trưa. Hơn nữa, đi đến chỗ bụi mê điệt hương cũng không mất bao nhiêu thời gian. Có thể về nhà trước khi tối. Trong lòng Triệu Tín Lương biết con gái đã mong chờ cơ hội này từ rất lâu rồi, cũng không tiện dập tắt hy vọng của con gái, liền vui vẻ đáp ứng. Nhưng mà trước khi đi cũng đổi lại cho con gái một đôi giày khác. Hôm nay đường núi chỉ sợ là có chút trơn trượt. May là mà bụi mê điệt hương kia nằm ở chỗ không tính là cao, chỉ ở giữa sườn núi một chút. Hơn nữa, từ chân núi đến chỗ bụi cây chỉ vẻn vẹn một con đường thẳng. Phụ tử hai người không bao lâu đã tới chỗ bụi cây. Mà điều khiến Triệu Tư Nghi không ngờ đến là Triệu Tín Lương nhìn chung quanh bụi cây hồi lâu, lại cẩn thận nghiên cứu gốc rễ cây nguyệt hương. Cuối cùng, lắc đầu nhìn con gái tiếc hận. Tư Nghi à, không thể đem cây này về nhà được. Nếu như chúng ta kiên quyết dời nó đi, sẽ làm thương tổn đến rễ của nó, nó liền sống không được bao lâu. Triệu Tư Nghi ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ cũng đúng, cây nguyệt hương rất nhỏ. Hơn nữa, rễ cây lại đâm sâu vào trong đất. Nếu là mạnh mẽ, nhổ nó lên, chỉ sợ sẽ làm rễ cây bị thương. Chờ đến địa phương mới, nó lại không thể thích ứng được hoàn cảnh mới. Do đó dẫn đến việc nhất định dinh dưỡng hấp thu không được, từ từ héo rũ mà chết. Cây này được xem như là một loại khó trồng. Mấy ngày qua, nàng một mực bận tâm về việc dời cây trồng. Khi nhìn thấy cây nguyệt hương và một số loại cây khác, nàng liền biết mình đã phát tài. Nhưng lại quên đi một chuyện rằng cây nguyệt hương rất là khó trồng. Như vậy, nếu không phải dời đi, vậy không thể làm gì khác hơn là mỗi lần lên núi phải hái nhiều lá cây nguyệt hương đem về. Dù sao, sơn đạo ở phía sau núi rất là hiểm trở, đi một chuyến cũng không dễ chút nào. Chúng ta có thể hái lá đem về không? Cha, cha ngửi một chút xem, thật sự rất thơm à. Không phải bà nội thường nói hương liệu rất đắt sao? Nếu mua không nổi, chúng ta dùng cái này đi, còn ngửi được vị đạo rất giống nha. Triệu Tư Nghi giả vờ tựa như chó ngáp phải rồi, khuyên lơn Triệu Tín Lương. Lúc này Triệu Tín Lương cũng ngửi thấy một mùi hương rất là thơm, vội bước đến gần cây nguyệt hương. Quả thật đúng như lời con gái nói, mùi hương ngửi được giống như mùi bạc hà thơm mát. Hương liệu như vậy nếu được sử dụng trong phòng bếp, đích xác là giảm bớt được việc. Trái lại, chưa gặp qua loại cây nào như cây này. Trước đây vẫn chỉ cho đây là cây mộc hoang tầm thường mà thôi. Triệu Tín Lương cẩn thận ngửi lấy. Triệu Tư Nghi đứng ở một bên, cười đến mắt đều hít cả. Nhìn phụ thân như vậy, khẳng định là cũng nghĩ rằng lá cây nguyệt hương cũng có thể dùng. Sau khi về đến nhà, Triệu Tín Lương đặt cây gùi chất đầy lá cây nguyệt hương xuống. Đám người Phương thị nhìn thấy không khỏi tò mò, hỏi hai cho con làm sao bây giờ mới về, hơn nữa còn chạy lên núi đem đống lá cây về. Triệu Tín Lương thấy thế, vội đem chuyện hôm nay giải thích một lần cho cả nhà. Tài nấu nướng của Phương thị vốn là vô cùng tốt. Hôm nay lại ngửi thấy mùi hương từ lá cây nguyệt hương, cảm thấy lời hai cha con nói thật không sai, liền hăng hái lên, nói là lát nữa sẽ nấu ăn, sẽ dùng nó. Vừa vặn vào lúc sáng, Triệu lão nhị rảnh rỗi, không có việc gì làm nên đi ra bờ sông bắt mấy con cá về, phân cho đại phòng hai con. Phương thị muốn thử nướng cá với nguyệt hương, nhìn xem có phải khử mùi được mùi tanh như đã nói không. Cùng lúc đó, Triệu Thương Nghi nghĩ, thời cơ đã đến, vội vàng đi theo sát phía sau lưng Phương Thị. Nước miếng văng tung tóe nói cho Phương Thị nghe là chính mình đã phát hiện ra cây này. Thập phần uyển chuyển làm hàm súc, nói cho Phương Thị chính là muốn bà phải đem lá cây này nấu ăn, ngâm nước, chế biến thành tương hoặc hương liệu để sử dụng. Hiệu quả nhất định là rất cao. Hết chương 66. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 67, không ăn hết thì đem đi bán. Ban đầu Phương Thị còn lơ đễnh không để ý, còn cho rằng đó là một ít đồ chơi mà tiểu hài tử chơi đùa, còn không thể xem như là thật, sao có thể đem thứ này đi làm hương liệu được. Nhưng khi nồi cá đã nấu xong thì mùi vị thơm phương phức, thoang thoảng bay ra khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn. Phương Thị lập tức nghiên cứu đối với thứ mà Triệu Trưng Nghi đùa bẩn này, nói là phải thử thêm lần nữa xem, biết đâu chừng lại có thể chế biến thành hương liệu có mùi vị thơm nồng. Đến lúc đó, cũng không cần hâm mộ những người có đủ tiền để mua được hương liệu như dầu vừng rồi. Trong lòng Triệu Tư Nghi thầm chảy mồ hôi à, bà nói quả nhiên không phải là người có khiếu làm ăn mà. Lần này, nàng làm như vậy là muốn bà đem thứ này đi bán kiếm tiền. Nhưng điều bà nội nghĩ đầu tiên chính là muốn đem thứ này làm đồ dùng trong nhà. Mặc kệ nói như thế nào đi nữa, thì hôm nay món cá này chính là vật thử nghiệm. Chí ít là nàng đã khiến cho cả nhà bắt đầu chú ý, nghiên cứu đến loài thực vật này. Vả lại phải quan sát xem ngày mai Phương Thị sẽ chế biến thực vật này thành nguyên liệu có mùi vị gì. Nếu thành công, nàng sẽ lại đến phía sau núi khai thác thêm để đem về làm nguyên liệu. Nhưng mọi chuyện trong trù phòng vẫn phải dựa vào bà nội. Ngày hôm sau, Triệu Tư Nghi khó có được cả người tràn đầy sinh lực mà dậy thật sớm. Chờ Phương Thị làm xong điểm tâm cho cả nhà, Triệu Tư Nghi liền xin Phương Thị thực hiện lời hứa hẹn tối qua, còn cố ý làm cái bộ mặt tham ăn. Phương Thị thấy Triệu Tư Nghi như thế cũng hăng hái lên, nghĩ đến việc nhà bây giờ cũng không nhiều lắm. Không bằng đem thứ này ra ngoài buôn bán. Có lẽ thật đúng là làm ra việc lớn, mà mấy thứ gia vị như hồi hương, dầu vừng, không phải là hoa quả ở trên cây hái xuống đem đi nghiền nát thành nguyên liệu ư? Rốt cuộc, Phương Thị ở trước cửa trụ phòng nói, tối hôm qua, trước khi đi ngủ, đã đem lá nguyệt hương và hương liệu được phơi khô tốt bỏ vào chung với nhau, đun sôi nước khoảng nửa canh giờ, sau đó đổ nước và hương liệu vào một cái bình đất sét để nguội. Ngày hôm nay đã có thể đem ra dùng. Triệu Tư Nghi hưng phấn, cố gắng ngửi lấy mùi hương tuyệt vời đó, hận không thể lập tức đem ngón tay chấm một miếng nếm thử. Nhưng Phương Thị lại không cho phép Triệu Tư Nghi làm như vậy, sợ nàng vì tham ăn sẽ làm hư bao tử. Khi thấy Phương Thị đem một cái bồn lớn sạch sẽ ra, những thứ trong bồn chính là món chính, thịt heo. Phương Thị dùng muỗng lớn múc bột phấn trong cái bình ra, ngửi ngửi một chút, thấy thịt đã thấm gia vị, không khỏi hài lòng cười cười. Khoan hãy nói, mùi này đúng thật là giống như mùi thơm của hồi hương. đây không phải là để cho con mèo như cháu vớ được một chút chuột chết hay sao? Bà cho rằng Triệu Tư Nghi đúng là chó ngáp phải ruồi, không hề hoài nghi đến việc này là có kế hoạch. Triệu Tư Nghi nghe xong cũng yên tâm, nghe Phương Thị khen mình liền nói, bà nội đang làm gì thật thơm mà. Phương Thị vỗ vỗ đầu Triệu Tư Nghi, cầm nhất cái bồn lớn có nguyên liệu nấu ăn đã được trộn với bột phấn đặt lên trên bếp lò. Một hồi còn thơm hơn nữa. Bà vừa nói, một bên đem nồi làm nóng lên. Bỏ vào trong nồi không ít mỡ heo là những nguyên liệu đã được chế biến. Triệu Tư Nghi thấy thế cũng đặc biệt hài lòng. Tâm nói, nếu là dùng những thứ mỡ heo kém chất lượng, không chừng đã phá đi vị đạo vốn có, lãng phí nguyên liệu rồi. Đương nhiên, những thứ chế biến hôm nay chỉ là thứ phẩm trong quy trình công nghệ thô thôi. Trước phải thử xem những thứ này có đúng là có tác dụng lớn hay không. Nếu như chế biến được loại gia vị vừa ngon miệng, vừa có mùi thơm, nói không chừng Phương Thị sẽ kích động hơn so với nàng. Càng vui hơn là có thể nghiên cứu chế biến ra một loại gia vị hạng ưu như thế này. Tay nhỏ của Triệu Tư Nghi đang cầm cái kìm cồng kềnh, thêm củi cho bếp lò. Lúc nãy Phương Thị đã nổi lửa lớn, giờ chỉ cần hạ lửa vừa là được. Phương Thị thấy Triệu Tư Nghi không có vẻ mệt mỏi, nên không có tức giận hay phản đối cháu gái thêm củi tựa đốt lửa. Trong nồi, dầu đã sớm sôi nổi thành bong bóng lớn. Phương Thị cười híp mắt, múc muỗng muối bỏ vào, để cho nhiệt độ của dầu không quá sôi mà bắn tung tóe cả ra. Sau đó, múc từng muỗng thịt heo trong bồn từ từ bỏ vào trong nồi. Lại đảo qua thịt heo, ngay lập tức một hương vị quen thuộc tản mát ra, giống như là hương vị của hồi hương, tỏi, gừng được trộn đều lại với nhau. Cuối cùng, không thể thiếu được vị cay mà Phương Thị thêm vào. Cánh mày râu trong nhà rất thích ăn cay, dùng cái này trừ ẩm. Làm thế nào đại ác đi? Làm thế nào lại ác đi được vị cay? Ước chừng một khắc đồng hồ nữa mới có thể hạ nồi xuống. Vì trong quá trình nấu, Phương Thị có đem một chút nước trong nồi đổ ra, đợi nước trong nồi do đun nóng mà đặt lại. Phương Thị mới hài lòng, múc một muỗng nước sốt trong nồi ra, cẩn thận, đặt trước mũi ngửi một hồi, mới cười nói, trước kia sao bà không nghĩ đến, sẽ đem thứ này làm gia vị đây, thật đúng là uổng công nhiều năm phơi thảo dược. Triệu Tư Nghi ngửi thấy mùi thơm, lập tức bỏ cái kìm trong tay ra, đứng dậy phủi bụi đất, rồi chạy đến bên người Phương Thị đang cầm muỗng nước sốt. Hưng phấn nói, cho con nếm thử đi. Phương Thị cười híp mắt, cầm chiếc đũa chấm một chút nước sốt, rồi dặn dò, cái này không thể ăn nhiều đâu, bà sợ nó sẽ hư nhanh. Cho nên lát nữa, bà sẽ cho nhiều muối thêm nữa. Nếu như con ăn thấy mặn, đến lúc đó lại uống nhiều nước cho xem, cẩn thận tè ra quần. Con mới không có tè ra quần, sẽ không giống như Hoàng Nhân ca ca. Triệu Tư Nghi cười nói lầm bầm một câu. Phương Thị nhớ tới người cháu Triệu Hoàng Nhân này, không khỏi lắc đầu thở dài. Đồng dạng đều là con cháu của mình, Triệu Tư Nghi không có giống như Hoàng Nhân tiểu nhiều như vậy, buổi tối cũng không có đái dầm. Còn Hoàng Nhân là một người đặc biệt, buổi tối lúc nào cũng đáy dầm không nói, nhưng đến cả ban ngày cũng không nhịn nổi, chưa đến nhà xí đã tè ra cả quần. Thật là thơm, ăn thật ngon. Triệu Tư Nghi híp mắt, dùng đầu lưỡi tinh tế thưởng thức vị đạo còn lưu lại trong miệng, cùng với tương ớt ở kiếp trước không khác nhau là mấy. Hơn nữa, mùi vị nặng nhẹ cùng với nguyên liệu được chế biến vốn không nhất quán, lại có thể xử lý tốt như thế này. Không nghĩ tới tay nghề của Phương Thị rất cao, Triệu Tư Nghi vội vàng dựng lên ngón tay cái. Bà nội giỏi quá, thật sự ăn thật ngon. Nếu đem món này làm bữa trưa, khẳng định cha và ca ca bọn họ rất là thích. Vốn chỉ định làm thử xem sao, dù gì cũng nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, nên mới mò mẫn. Làm thử, không ngờ hôm nay lại có thể làm ra thứ tốt như vậy. Phương Thị hết sức cao hứng. Trưa hôm đó, món ăn cay dùng gia vị mới chế biến ra để nấu. Không phải đặc biệt cay nồng gì, chỉ có vị cay nhàn nhạt, nhưng vị đào thực sự ngon và mới mẻ, rất hợp khẩu vị của dân bản xứ. Một lần thử nghiệm nhỏ làm Phương Thị cảm thấy mình rất có thành tựu. Sao bà lại bỏ thêm vài nguyên liệu khác vào? Những nguyên liệu này phần lớn là do bà phơi dược thảo có được. Triệu Tinh Nghi nhìn một chút, thấy đây là những loại nguyên liệu bổ thân mà vị ngon gì đó. Trong lòng cũng rất là thỏa mãn vui vẻ, nghĩ lần này nghiên chế đông hương liệu. Nếu mang loại hương liệu này đến tửu lâu để bán, khẳng định sẽ thu vào một nguồn tài phú. Vài ngày sau, trong nhà xuất hiện tình huống có cung nhưng không có cầu. Tuy loại gia vị mới này rất ngon, nhưng chung quy vẫn không thể nào thay thế được cơm. Cùng lắm chỉ có thể tá vị mà thôi. Nên hôm nay vẫn còn một cái bình lớn. Nếu để nguyên trong một thời gian dài nhất định sẽ bị hư. Cái này đã tốn hết nhiều tâm tư và nguyên liệu để tạo ra a. Nếu thật sự bị hư, há không phải đáng tiếc ư? Triệu Tư Nghi vốn còn tưởng rằng kỳ này trong nhà sẽ có người yêu cầu đem loại hương liệu này đi bán. Dù sao dân chúng bây giờ không mua nổi các loại gia vị như dầu vừng, hồi hương, chỉ có thể dùng muối để nấu nướng. Không nghĩ đến, Phương Thị không chút động lòng, lại đem đến cho nhị phòng nếm thử tiên vị và những gia đình có sao hảo tốt với cả nhà. Cả nhà sau khi ăn đều khen đây là mỹ vị, đồng thời gia vị được nêm vào đúng thật là tiện lợi. Được cái mọi người đều hỏi phương pháp làm loại gia vị này như thế nào. Tuy Phương Thị bỏ ra rất nhiều nguyên liệu để làm, nhưng trong lòng bà ít nhiều có chút cảm giác thành tựu, nên muốn giữ lại phương pháp làm của riêng. Cho nên không có nói cho mọi người phương pháp làm, chỉ nói rằng mình mò mẫn nên không nhớ đã làm như thế nào. Triệu Tư Nghi bị chính hành động của Phương Thị làm cho kinh hồn tán đảm. Tâm nói bà nội của con ơi, may là bà không nói cho mọi người biết phương pháp làm, bằng không cháu chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc. May mà Triệu Tính Lương ít nhiều gì cũng có ý nghĩ làm ăn, liền đề nghị đem gia vị mới làm không ăn hết này lên trấn để bán. Cũng nói rằng phần lớn người trong thôn đều là họ hàng, nhiều lắm chỉ có thể mời người ta nếm thử, không thể nào đem thứ gia vị này bán cho người ta được. Người trong nhà nghe xong trong mắt liền hiện ra tia sáng, đều tán thành, quyết định sẽ đem một chút đi bán. Triệu Tính Lương lại nói, những gia đình không thể mua nổi dầu vừng hồi hương gì đó, khẳng định sẽ mua loại gia vị về này về dùng. Lời phụ thân vừa nói ra, Triệu Tư Nghi kém một chút nữa sẽ nhảy lên người hắn hôn một cái. Đúng là hiểu ý con không may bằng cha mà. Nghe Triệu Tĩnh Lương nói như thế, đám người Triệu Hoàng Lâm cẩn thận suy nghĩ lại, cũng cảm thấy không phải là không thể. Dù sao, mấy ngày nữa là ngày họp chợ, người trong nhà phải lên trấn mua một số vật phẩm cho mùa xuân. Lại mua cho mấy người Phương Thị vải và chỉ theo để các nàng lúc nhàn rỗi có thể làm tú phẩm và túi thơm bán lấy tiền. Sau khi nghiên chế ra gia vị mới, tảng đá lớn trong lòng Triệu Tư Nghi cũng hạ xuống, nỗ lực nhiều như vậy cũng không uổng phí. Đồng thời, có sự tán thành của cả nhà. kế tiếp phải xem thành quả khi đem loại gia vị này ra chợ bán ra làm sao đã. Bất quá, nói đi nói lại thì ý tưởng của Triệu Trương Nghi cùng cha và ca ca có điểm bất đồng. Kiếp trước, nàng sinh ra trong một gia đình thương nhân. Từ nhỏ, mưa dầm thấm đất không ít. Cho nên, ở phương diện làm ăn, nàng ít nhiều cũng biết được đôi chút. Nếu như muốn đem sinh ý làm lớn ra mà nói, thì không nên đem loại gia vị này ra chợ bán, cho các tiểu thương và bình dân. Hay lại đi ngược lại con đường đã định, bởi vì loại gia vị này mà rơi vào trong tay bách tính, chẳng khác nào là loại gia vị phổ cập bình thường. Tuy đây là thứ tốt, có thể dùng thì phải dùng lâu dài, khó tránh khỏi việc khiến người khác chán ghét. Sẽ nghĩ đây là thứ mình bình thường, nhất định không quý trọng. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là bán cho những gia đình bình thường kia, giá bán loại gia vị này sẽ không thể khai cao. Gia đình người ta vốn không thể mua hương liệu tốt như dầu vừng, hồi hương, nên mới tìm mua những loại gia vị khác thay thế. Nếu người ngược lại kêu giá cao hơn so với người khác, còn có người đến mua. Tuy nói vốn bán loại gia vị này không cao, nhưng nếu dùng giá tiền như vậy để bán, khẳng định sẽ không có thu lợi được nhiều. Triệu Tư Nghi làm sao có thể cam tâm tình nguyện? Triệu Tư Nghi ngay từ đầu đã có ý nghĩ sẽ bán loại gia vị mới này, cũng là dựa theo ý nghĩ của phụ thân và ca ca. Nhưng nếu bán cho dân chúng bình thường để dùng, đến lúc đó nhất định là cung không đủ cầu. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, đã thấy sai lầm rồi. Nếu như muốn dựa vào loại gia vị mới này để kiếm một chút tiền, nhất định phải đem bán cho các lão bản ở các tửu lâu trên trấn, hay là bán cho một nhà giàu có, để cho nhà nàng được độc quyền, như vậy mới có thể khai giá cao hơn. Đồng thời, còn cho thấy đây là loại gia vị quý giá nhưng không đủ dùng. Những khách nhân kia sau khi ăn những món ăn ngon, khó tránh khỏi việc nhớ đến tửu lâu mà mình thấy ăn ngon, như vậy cũng là tăng tiền lời cho tửu lâu. Lão bản tửu lâu khẳng định sẽ tìm cách liên hệ với nhà bọn họ, đây mới là kế sách lâu dài. Vì vậy, Triệu Tư Nghi liền âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm, chờ người nhà mang gia vị lên trấn để bán, thì nàng sẽ khuyên họ đi trên con đường mà chính nàng đã vạch ra. Nếu như thành công, người trong nhà nhất định có thể kiếm được một thùng tiền đầu tiên. Chú thích: có cung nhưng không cầu, là có nhiều nhưng không dùng. Tá vị là gia vị thêm vào. Hết chú thích. Hết chương 67. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao. Chương 68: Hoàn toàn thất vọng. Ngày hôm sau, người trong Triệu gia chuẩn bị thật kỹ trước khi xuất môn. Giá cả loại gia vị này ước chừng là 10 văn tiền nửa lạng, nghe có vẻ chẳng có lời tí nào. Nếu chiếu theo giá tiền ở thời đại này mà nói thì cũng không tính là đắt. Giá tiền là do Triệu Tính Lương quyết định. Giá này được chiếu theo giá muối và tương, rồi so sánh với giá dầu vừng hiện tại, và mà quyết định bán với giá 10 văn tiền nửa lạng. Kỳ thực đã hạ giá rất thấp, vì cả nhà bọn họ chưa bao giờ buôn bán gì, nên không biết có thu lại lợi nhuận hay không. Bao gồm giá vốn của dầu, muối, thực vật đã dùng. Công việc chế biến và những thứ khác đều không có tính vào. Bất quá, đối với giá tiền như thế này, Triệu Tư Nghi cũng không có vội vàng đứng ra khuyên người nhà suy nghĩ lại, bởi vì trong lòng nàng nắm chắc được lần này cha và mọi người đem gia vị mới lên trấn buôn bán, nguồn tiêu thụ nhất định sẽ không lớn. Ngược lại, Phương Thị cảm thấy mình chỉ chế biến lung tung lại có thể mang đi bán lấy tiền, trong lòng rất là vui vẻ. Thầm bấm đốt ngón tay tính toán, vò đựng nặng 2 cân, nấu bỏ thêm hương liệu vào thì nặng đến 5 cân. Có thể đoán được hương liệu lần này làm ra ước chừng nặng đến 3 cân. Nếu bán theo giá 10 văn tiền nửa lạng thì cả nhà sẽ thu về đến 300 văn tiền. Đối với cả nhà bọn họ mà nói, chỉ đi một chuyến mà thu về 300 văn tiền đã xem là nhiều rồi. Suy cho cùng thì Phương Thị vốn xuất thân từ nhà nông, cũng chưa từng nghĩ sẽ thấy rõ số tiền lớn như thế. Nhưng trong mắt Triệu Tư Nghi thì số tiền này chẳng có phân lượng gì, nàng còn muốn có nhiều tiền hơn thế này cơ. Người một nhà rất là kích động, chạy đến trấn trên. Phương Thị đề nghị sẽ đi xem một ít đồ, sẵn tiện mua thêm một số đồ cần dùng trong nhà. Còn việc mua bán thì để cho Triệu Tính Lương lo liệu. Thấy thế, Triệu Hoàng Lâm và Triệu Tư Nghi đều nhất nhất yêu cầu ở lại cùng cha bán hương liệu. Ở chợ, việc mở sạp bán hàng cũng không giống như ở hiện đại, là phải đóng tiền phí. Ở đây các tiểu thương hay di chuyển không cố định một chỗ. Hơn phân nữa là xuất thân từ nông thôn. Trong nhà mình mà làm ra được thứ tốt sẽ đến trấn bán lấy tiền hoặc mang đi đổi với một người khác để lấy thứ mình cần. Giao dịch như thế rất là thoải mái. Triệu Tính Lương chọn một vị trí ở giữa các sạp khác, rồi trải vải thô ra, sau đó lại đặt ra trên tấm vải thô một băng ghế gỗ từ nhà mang tới, rồi cùng 2 đứa con ngồi trên ghế gỗ. Để việc mua bán được thuận tiện, bọn họ còn đem theo một cái chén nhỏ ước chừng nửa lạng. Dễ dàng cân đo lượng hương liệu, phụ tử 3 người ngồi vào chỗ của mình. Vì là lần đầu tiên bán hàng nên cũng gặp không ít trục trặc, cũng không có quen việc hét to gọi hàng hoặc đi tìm khách mua, chỉ ngây ngốc ngồi tại chỗ nhìn khách nhân tới lui. Tiểu thương sát vách bán trứng gà thấy hương phẩm của Triệu Tư Nghi bên này rất là liền tò mò hỏi thăm. Đại ca, huynh bán cái gì thế? Rốt cuộc Triệu Tính Lương cũng thấy có người hỏi hương liệu của mình, trong lòng rất là kích động, vội vàng giới thiệu với bọn họ. Cũng không phải cái gì lạ, là hương liệu do nhà chúng ta tự làm, rất thơm, huynh đệ có muốn mua một chút để thử không? Triệu Tư Nghi nghe vậy liền cúi đầu cười thầm, cha của mình mặc dù nói chuyện có chút không rõ ràng lắm, nhưng thật có khiếu làm ăn, rất có tiềm lực nha. Người bán hàng bên trái không để ý, nhưng người bán hàng bên phải lại rất tò mò, liền bước đến, sát cái bình ngửi thử. Đúng thật là, thật sự rất thơm, huynh bán như thế nào? Triệu Tính Lương thấy hắn hỏi giá tiền, càng thêm kích động, vội khua tay múa chân nói, 10 văn tiền nửa lạng, rất rẻ đấy. 10 văn tiền nửa lạng. Người bán hàng rong nhất thời trợn to mắt lên, dòm vào cái bình hương liệu rồi phất tay. Người bán như vậy, hàng gì không ai mua. Này, huynh đệ cứ đi hỏi thăm một chút xem. Một bình dầu vừng nhỏ cũng đã hơn 100 văn, mà giá 10 văn tiền nửa lạng này của ta so với giá muối, tương đều rẻ hơn nhiều. Nếu như huynh đệ ngại muối và tương đắt tiền, có thể mua một chút hương liệu này của ta về nấu ăn xem. Cũng không còn bỏ thêm muối và tương. Triệu Tính Lương vội vã giải thích. Triệu Tư Nghi ở một bên chống cằm nhàm chán, cũng không phụ họa. Nàng chờ chính là kết quả này, khiến cho cái bình hương liệu bán không được, sau đó tìm cơ hội giật dây người nhà đi tìm tửu lâu làm tiêu thụ. sau đó tìm cơ hội giật dây người nhà đi tìm tửu lâu làm nguồn tiêu thụ. Bán cho dân chúng bình thường cũng không phải là kế lâu dài. Hơn nữa, mặc dù đã hạ thấp giá tiền xuống nhưng bọn họ vẫn cảm thấy đắt. Dù sao hương liệu này đối với dân chúng bình thường mà nói, có cũng được mà không có cũng được. Chỉ cần lấp đầy bụng là được, cũng không cần tiêu phí tiền đi mua mấy thứ này. Nhưng ở mấy tửu lâu lại không giống như vậy. Lúc nào ở đó cũng mong có thêm thứ mới lạ để tăng thêm lợi nhuận. Người có kêu giá cao gấp 10 lần thì họ cũng không ngại đắt. Chà, làm sao bây giờ? Hương liệu này hình như không bán được. Triệu Hoàng Lâm hạ mi, nghe lời nói của người bán hàng rong lúc nãy, hy vọng đối hương liệu này đã biến mất. Triệu Tư Nghi tinh nghịch cười cười, đợi thêm lát nữa đi. Trong lòng của Triệu Tính Lương cũng thầm lẩm bẩm, nhưng vẫn vui vẻ, sờ đầu Triệu Tư Nghi. Nhất định sẽ có người mua, chúng ta hãy bắt chước mọi người giao hàng xem. Nói đến đây, Triệu Tính Lương liền hắn giọng giao hàng. Ai là đại gia, mau nhanh đến đây nhìn xem, hương liệu mới chế. Có nó, nấu ăn cũng không cần bỏ thêm muối và tương, ước được rất nhiều tiền mua đồ. Nhanh đến xem một chút nha. Triệu Tư Nghi thấy thế cũng thét to vài tiếng giao hàng. Còn Triệu Hoàng Lâm chung quy vẫn là da mặt mỏng. Tuy rằng ngoài miệng cũng giao hàng, theo, nhưng trên gương mặt hành tú ẩn ẩn vài vệt đỏ. Lúc Triệu Tư Nghi liếc mắt sang nhìn thấy được cảnh này, không khỏi che miệng mà cười. Bất quá, sau khi ba cha con giao hàng, thật đúng là thu hút không ít người đến xem. Mỗi người đều thất trụy bắt thiệt. Hỏi cả ba người, Triệu Tính Lương nhất thời vui mừng trả lời từng người. Nhưng khi nghe đến giá tiền, thì một nhóm rời đi, chỉ còn lại mấy người muốn mua. Cuối cùng, chỉ thu được 20 văn tiền. Thật ra, mấy khách nhân kia là muốn đến đây để nếm thử miễn phí. Triệu Tư Nghi biết bọn họ không có ý định mua, chỉ muốn đến đây nếm thử thôi, không khỏi hạ mi. Cứ theo tình hình này thì hương liệu không có bán hết, mà bị đám khách nhân kia nếm hết mất. Triệu Tính Lương cẩn thận sờ sờ 20 văn tiền, tuy không có nhiều lắm, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Cuối cùng cũng ngẩng đầu, trông ngóng hy vọng. Lúc này, hai người bán hàng sát vách bước đến cười hì hì nói, thế nào đại ca, ta nói có đúng không? Huynh bán như vậy cũng chẳng bán được bao nhiêu, không bằng như vậy huynh bán cho ta 5 văn tiền nửa lạng, ta sẽ mua giúp huynh 1 cân. Huynh nghĩ thế nào? Bọn ta chẳng phải là bị lỗ sao? Hương liệu là dùng mỡ heo để chế biến. Bán cho ông 1 cân mà nửa lạng lại là 5 văn tiền. Thì bọn ta thu hồi tiền vốn làm sao đây? Đột nhiên Triệu Hoàng Lâm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người bán hàng kia. Người bán hàng kia thấy Triệu Hoàng Lâm da mặt mỏng, cho là hắn không có bản lĩnh gì. Bây giờ lại nghe hắn châm biếm mình. Ngược lại, làm lời nói định nói ra bị nghẹn lại trong họng. Huynh đệ xem, còn ta nói rất đúng mà. Nếu ta bán cho ngươi theo giá đó, thì sao có thể hoàn lại tiền vốn đây? Triệu Tính Lương ở một bên phụ họa theo. Người bán hàng kia thấy tình hình không tốt lắm, cũng không để ý đến một nhà ba miệng bọn họ nữa. Qua lời nói của người bán hàng rong kia, Triệu Tư Nghi cũng âm thầm tính toán, nghĩ đến hương liệu này rất được mọi người hoan nghênh. Người bán hàng kia cũng nhiều lần ngỏ giá với bọn họ, co ke, mặc cả, cho nên nếu đem hương liệu này đến tửu lâu mà tiêu thụ, nhất định sẽ được ưu ái rất nhiều. Đến gần trưa, Phương Thị rốt cuộc cũng quay lại, mua được không ít đồ. Mệt mỏi hổn hển nên Triệu Tính Lương vội vã đỡ bà ngồi xuống bằng ghế gỗ, miệng không ngừng nói. Đáng lẽ nên bảo mọi người trong nhà theo giúp đỡ mẹ, đỡ phải khiến mẹ tìm kiếm vất vả thế này. Phương Thị lắc đầu, híp mắt thấy một vò hương liệu dò hỏi, thế nào, bán được bao nhiêu rồi? Chỉ bán được 20 văn tiền, căn bản là không có ai mua. Triệu Tư Nghi không đợi phụ thân trả lời đã giành nói. À, Phương Thị hoàn toàn thất vọng, bà còn cho rằng sau khi mình quay lại, hương liệu cũng bán gần hết đi. Tất cả mọi người đều không thích mùi này sao? Các con có cho người ta nếm thử không đấy? Tại sao không có? Đều bị bọn họ nếm gần hết rồi. Triệu Tư Nghi tiếp lời, sau đó còn đem chuyện của người bán hàng kia nói nhỏ với Phương Thị, lại nói thêm. Còn thấy nếu chúng ta hạ giá thêm nữa, bọn họ vẫn cảm thấy vẫn còn đắt. Triệu Tín Lương cúi đầu quan sát con gái mình một phen, nghĩ đến lời con gái nói về người bán hàng không phải là không có lý. Việc này là do chính mình không có suy tính đến, cũng rất là bối rối nói. Nhưng bán với giá 10 văn tiền nửa lạng đã xem như là rẻ rồi, nếu hạ thêm nữa, sợ rằng tiền vốn cũng không thu lại được. Quên đi, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Cái này cứ để lại ăn dần đi. Phương Thị không có tinh thần nói. Triệu Tín Lương mơ hồ cũng có ý này. Tuy rằng trong lòng vẫn không tình nguyện, nhưng trong thời gian ngắn, vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể đem cái bình hương liệu bán hết sạch. Cha, bà nội, không bằng chúng ta đem cái bình hương liệu này đến tửu lâu đối diện hỏi chút xem. Triệu Tư Nghi nhân cơ hội này nói ra suy nghĩ trong lòng mình, lại giải thích. Người trong tửu lâu bán rất nhiều đồ ăn, có mùi thơm ngon. Hương liệu của chúng ta lại có vị đạo giống thế. Chắc chắn bọn họ sẽ để ý đến xe cho xem. Phương Thị nghe xong lập tức không đồng ý. Triệu Tín Lương có chút do dự nói. Cái này sợ rằng không được. Tửu lâu của bọn họ rất lớn, lời nổi tiếng. Có thể để ý đến hương liệu của chúng ta sao? Tính toán như vậy là được rồi. Tín Lương trở về thôi. Chúng ta chỉ bán cho dân chúng. Nếu bán cho một hộ thương nhân lớn, nhà nông như chúng ta ứng phó làm sao đây? Không chừng sẽ bị bọn họ tính toán lại đấy. Phương Thị chưa bao giờ trải qua việc này, nên phương diện và tư tưởng vẫn còn lệch lạc. So với việc kiếm nhiều tiền, bà lại có trọng cuộc sống an ổn hơn. Triệu Hoàng Lâm thấy bộ dáng đầy hy vọng của tiểu muội, trong lòng không đành, xem thử một chút cũng không sao đi, hậu quả cũng không thể nghiêm trọng như lời bà nội nói được. Liền nói giúp tiểu muội. Chúng ta thử vận may một chút xem, trở về muộn cũng không sao. Giữa ban ngày, bọn họ cũng đâu thể hóa thành mãnh thú. Có thể hại chúng ta như thế nào chứ? Hết chương 68. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao. Chương 69, chào hàng. Nói thật, Triệu Tín Lương trong lòng vốn muốn bán bình hương liệu kiếm chút tiền cho nhà. Vì thế sau khi nghe nhi tử mất ý, trong lòng bắt đầu do dự, mơ hồ có ý tứ muốn chào hàng. Phương Thị thấy tôn tử ổn trọng, nghe tôn tử phân tích tỉ mỉ như thế, cũng hiểu được hậu quả sẽ không nghiêm trọng như bà đã nghĩ. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, thì trong lòng vẫn có chút lo sợ. Triệu Tư Nghi thấy thế, liền lôi kéo tay Phương Thị, làm nũng một hồi lâu. Lại thêm vẻ đáng yêu, chọc cho ba người trong nhà cười không ngừng, tâm cũng mềm nhũn ra. Vì vậy, cả bốn người thay đổi ý định, không quay về nhà nữa, quyết định đến tửu lâu đối diện thử xem. Triệu Tư Nghi bị đại ca nắm tay dẫn đi, trong lòng đã muốn chảy mồ hôi, thầm nói thân thể của ta mau lớn nhanh đi à, nếu không, những lúc đàm đại sự thì ý kiến của ta sẽ không có phân lượng gì rồi. luôn bị mọi người xem như là một tiểu hài tử mà đối đãi, không được coi trọng. Hơn nữa, mỗi lần muốn đưa ra ý kiến là phải dở sở trường làm nũng ra để nói lên mục đích. Quá trình làm chuyện này thật quá xấu hổ. Tiểu lầu đối diện kia nằm trên phố Cảnh Thái, nơi được xem là khu phố sầm uất nhất trấn Thanh Hà. Vì vậy, cả bốn người mới có ý định đem gian hàng của mình mở rộng ra ngay trung tâm của phố Cảnh Thái, chính là coi trọng lượng khách nhân đi qua nơi này rất nhiều. Phố Cảnh Thái đều lót đá xanh mà thành, tuy rằng nhìn qua đã có chút xưa cổ kính, nhưng so với nông thôn mà nói thì một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Hai bên con đường mở rất nhiều cửa hàng, có cửa hàng son phấn, trang sức, cửa hàng bán các loại thực phẩm như muối, dầu, hay cửa hàng bán đồ dùng trong gia đình. Triệu Tính Lương đi trên phố Cảnh Thái thầm tính toán. Còn đường này, từ đầu đường đến cuối đường có bốn tiểu lâu, quy mô không giống nhau, đương nhiên lượng khách nhiều hay ít cũng không giống nhau. Tiểu lâu gần nhất với bọn họ tên là Bách Bị Lâu. Chiêu bài cũng rất có tiếng. Tiểu lâu sửa sang lại có 2 tầng, quy mô khá lớn, lượng khách nhân lui tới cũng nhiều. Trước hết vào đây chào hàng thử xem. Triệu Tín Lương đề nghị vào Bách Bị Lâu, ba người còn lại đồng loạt gật đầu. Đứng ở cửa ngăn tiếp thực khách là một tiểu tử mắt đẹp, mắt hẹp dài. Triệu Tư Nghi không thích tướng mạo của người này lắm, tướng mạo gần như giống như Dương Thị, nhìn không giống người hiền lành gì. Tiểu nhị tiếp khách nhìn một nhà bốn người ăn mặc rất mộc mạc, nghĩ là nhất định ăn không được thức ăn ở tửu lâu giá cao như thế này, cũng không lấy sắc mặt tốt, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cả bốn người nói: "Gì, tửu lâu của bọn ta là bán cơm chứ không có bán cơm cho ăn xin đâu nha." "Người nói cái gì đó, người mới là ăn xin." Triệu Tư Nghi trừng hai mắt oán hận nói. Vừa rồi nàng còn ở trong lòng tự nói với chính mình đừng có trong mặt mà bắt hình dong, giờ lại nghe thấy ngôn từ độc ác từ miệng tiểu nhị chẳng có chút tích đức nào hết. Có phúc phát ca, có chút phát cáu. Nghĩ lại suy nghĩ lúc đầu của mình chẳng sai tí nào. Người có con mắt hẹp dài như thế này hơn phần nữa là dạng người chẳng ra gì. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn các người như vậy, đâu phải là đến Bách Vị Lâu ăn. Chỉ sợ chỉ gọi một bình trà to cũng không đủ tiền trả. Tiểu nhị tiếp khách thấy Triệu Tư Nghi tức giận, càng hăng hái hơn. Dù sao quanh năm suốt tháng làm tiểu nhị tiếp khách cũng làm cho cuộc sống ngày thường của hắn càng thêm vô vị. Có một hai người quê mùa đến đây cũng có thể làm cho hắn giết được thời gian. Ngược lại, kiếm chút lạc thú cũng tốt. "Vậy thì ngươi có tiền để ăn ư?" Đột nhiên Triệu Tư Nghi chống nạnh khẽ cười nói. "Chẳng lẽ Bách Vị Lâu này là do ngươi mở? Người bắt quá chỉ là một tiểu nhị tiếp khách mà thôi, gặp bọn ta lại nói không có đủ tiền để ăn, đồ ăn đắt đỏ ở đây ư? Vậy người có cái bản lĩnh mỗi ngày ăn đồ ăn đắt đỏ ở đây? Chẳng qua chỉ ăn lại đồ thừa của khách nhân mà thôi, người nói xem ai mới là kẻ ăn xin?" "Không thể như vậy sao?" Phương Thị không người xuống bế Triệu Tư Nghi. Tuy rằng bọn ta không có tiền, nhưng chí ít là dựa vào hai bàn tay kiếm lấy mà ăn, không có giống như ngươi, ăn thịt là của người khác để lại, không phải là ăn xin chứ là cái gì?" "Bà!" Tiểu nhị tiếp khách bị nhóm người Triệu Tư Nghi nói như vậy cũng không thể chống chế lại được, muốn mở miệng mắng lại nhất thời không tìm ra được từ nào thích hợp để mắng, còn đồng ý lời bọn họ nói. "Có đạo lý ư, gặp quỷ." Nghĩ đến điều này, tiểu nhị tiếp khách không khách khí, chỉ xem như không nghe thấy mà ngữ của nhóm người Triều Tương Nghi. Thái đầu hung hăng, oan oan nói, này này, các người không đến đây ăn cơm, thì đừng có ở đây quấy rối, hay là các người có ý muốn phá hoại sinh ý của Bách Vị Lâu. Phi, ta không giống như người nào đó, nguyện ý xin ăn ở đây. Có cho ta ăn, ta cũng không thèm. Phương Thị liếc mắt, thấy tiểu nhị tiếp khách đã tức giận, trong chớp mắt, muốn đánh người. Vừa giơ tay phải lên, đã bị Triệu Tính Lương bắt lấy ngăn cản. Chỉ thấy Triệu Tính Lương trầm giọng nói, đây là mẫu thân của ta, người dám động thủ với bà ấy một lần, ta sẽ bồi lại ngươi gấp đôi. Triệu Tính Lương thường xuyên làm việc nhà nông, khí lực rất lớn. Tiểu nhị tiếp khách bị Triệu Tính Lương nắm một tay, cả người đã muốn ngã ngửa ra đằng sau. Lập tức cầu xin tha thứ, đại ca tha mạng, tha mạng. Là tiểu nhân có mắt như mù, xin đại ca giơ cao đánh khẽ à. Bọn họ cũng không chấp nhận lời nói vô tâm của tên tiểu nhị này, hơn nữa cũng không muốn gây chuyện. Vì vậy, Triệu Tính Lương đẩy tiểu nhị tiếp khách ra, rồi quay lại nói với người nhà. Quên đi, tiểu lâu này không tiếp đón chúng ta đi tìm tiểu lâu khác. Cha nói rất đúng, chẳng biết lão bản nào lại dạy dỗ ra một tên tiểu nhị tiếp khách không biết cách bật lễ nghĩa này. Tiểu nhị như vậy, đã có thể thấy lão bản và trưởng quỷ cũng là hạng người không ra gì. Triệu Hoàng Lâm đón lấy Triệu Tương Nghi từ tay Vương Thị, đặt nàng xuống đất rồi nắm lấy tay nàng. Tiểu muội mắng rất hay, chỉ là độc miệng hơn đại ca nhiều. Nói xong, liền nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi cười hì hì đáp lại đại ca mình, sau đó trừng mắt liếc cái tên tiểu nhị tiếp khách muốn chạy vào trong. Cẩn thận cái tay người đấy. Tiểu nhị tiếp khách sợ đến mức chân nhũn cả ra, chờ người một nhà đó đã đi xa mới tự nhận mình xui xẻo. Một đám nhà quê không có hiểu biết, ăn mặc mộc mạc, nghèo kiết xác, khả năng mắng người thật là lợi hại. Có lần thử nghiệm vừa rồi, vào giờ phút này người một nhà bọn họ đã đứng trước một tiểu lâu gọi là Vạn Phúc Lâu, chậm chạp không có bước vào. Phương Thị do dự trong chốc lát, cuối cùng mới đề nghị, quên đi, ta đã nói bọn họ không muốn mua hương liệu này rồi, của chúng ta mà. Còn chưa bước vào, đã bị người ta làm nhục cho một trận, không duyên không cớ, bị mắng giữa ban ngày. Triệu Tính Lương cũng lắc đầu, chúng ta vừa đến đây, không để cho họ nếm thử, thì sao biết được kết quả như thế nào chứ? Ta không tin tất cả tiểu lâu trên trấn này đều có thái độ như vậy. Nhất định sẽ có một tiểu lâu có thái độ tốt với chúng ta. Nói xong, thầm quan sát Vạn Phúc Lâu một phen. Quy mô cũng giống như Bách Vị Lâu, đều khá lớn. Chỉ là khách nhân ở đây so với Bách Vị Lâu ít hơn rất nhiều. Lại nói thêm, mọi người nhìn xem, sinh ý ở Vạn Phúc Lâu không tốt như ở Bách Vị Lâu. Trước cửa vắng khách, chỉ có vài khách nhân bước vào, chúng ta không ngại một chút thì bước vào xem sao. Nói không chừng lão bản ở đây sẽ nguyện ý dùng hương liệu của chúng ta để cứu vãn sinh ý. Nghe Triệu Tính Lương nói, Triệu Tương Nghi thầm vui vẻ trong lòng, cha của mình quả nhiên có tiềm năng buôn bán. Ở nông thôn làm ruộng quả thật là làm mai một tài năng của cha mà. Đúng như lời phụ thân nói, tiểu lâu có sinh ý tốt sẽ không cần đến hương liệu của bọn họ. Mắt lão bản của mấy tiểu lâu này cao hơn đầu, sẽ không nguyện bỏ cũ lấy mới. Chỉ có tình trạng như Vạn Phúc Lâu sinh ý không được tốt, quy mô lại lớn, chắc chắn lão bản Vạn Phúc Lâu sẽ nguyện ý nếm thử hương liệu của bọn họ. Dù sao, họ cũng muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống, không chừng sinh ý lúc đó lại tăng lên. Nghĩ như vậy, cả bốn người chợt thấy có chút hy vọng, nhấc chân bước vào đại môn Vạn Phúc Lâu. Tiểu nhị tiếp khách thấy có khách nhân tới, liền đứng dậy tiếp đón. Mặc dù nhìn thấy bọn họ ăn mặc quê mùa, cũng không giống như những người có tiền nhàn rỗi. Nhưng đối với một tử lâu có sinh ý đã muốn bù lụi bại mà nói, có thể đi vào đây đều đối đãi như khách quý, mặc kệ bọn họ ăn mặc ra sao, chỉ cần có thể trả tiền ăn uống là tốt rồi. Phương thị thấy tiểu nhị tiếp khách này so với tên tiểu nhị ở hồi nãy có thái độ tốt hơn rất nhiều, tâm tình cũng dần buông lỏng xuống. Mời các vị ngồi bên này. Bên này có ánh mặt trời, mọi người có thể nhìn tên món ăn ở bài tự bên kia. Muốn ăn một chút đồ ăn gì không? Tiểu nhị một đường bắt đầu bắt chuyện, mời họ ngồi xuống, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói tên món ăn có trong điếm. Tiểu nhị, người chờ một chút, chúng ta đến đây không phải đi ăn cơm. Triệu Tính Lương cười giải thích. Tiểu nhị vừa nghe, trong lòng khó tránh khỏi nản lòng. Triệu Tính Lương vội vàng nói xem. Bọn ta đến đây là muốn cứu sinh ý của tử lâu. Có một câu nói này, trưởng quỹ đang ngồi tính toán trên quầy, không khỏi tò mò ngẩng đầu lên, đánh giá bốn người Triệu Tương Nghi. Chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng của Triệu Tính Lương, liền nghĩ hắn đến đây là muốn xin làm đầu bếp. Vẫn không tin tưởng lắm. Như vậy à, tiểu nhị suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn Triệu Tính Lương nói, đại ca đến đây là muốn làm đầu bếp. Triệu Tính Lương lắc đầu, cầm bình hương liệu trong tay đưa lên. Chúng ta muốn bán hương liệu này, rất thơm, huynh đệ ngửi thử xem. Tiểu nhị hơi nghi ngờ, bước đến gần cái bình hương liệu, biểu tình trên mặt từ từ. Biểu tình tên mặt từ trời mưa chuyển thành trời quang. Tuyệt nha, đúng là rất thơm như lời đại ca nói. Quay lại nhìn trưởng quỷ lớn tiếng nói, trưởng quỷ, mau đến đây xem, hương liệu rất là thơm. Trưởng quỷ thấy thế, bỏ công việc đang làm trên tay xuống, đi về phía nhà Triệu Tính Lương đang ngồi. Không có giống như tiểu nhị trực tiếp ngửi hương liệu trong bình mà Triệu Tính Lương đưa ra, trái lại quan sát một nhà bốn người một phen, sau đó hỏi một câu. Trước đó, mọi người đã đem hương liệu đến Bách Vị Lâu bán. Triệu Tính Lương nghe vậy, lập tức lắc đầu. Tử lâu kia, ngay cả vào, bọn họ cũng chưa vào. Tuy nguyên nhân không giống như lời Triệu Tính Lương nói, nhưng mà kết quả là vậy. Đúng vậy. Đi trên phố cạnh thái tử lâu mà bọn ta thấy đầu tiên chính là Vạn Phúc Lâu, nên mới quyết định bước vào. Triệu Hoàng Lâm đảo mắt phụ họa theo, nhìn thấy sắc mặt trưởng quỷ, khẳng định là rất ghét cái Bách Vị Lâu kia. Trả lời như vậy cũng dành không ít hảo cảm từ vị trưởng quỷ này. Quả nhiên, thấy trưởng quỷ gật đầu, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Mọi người muốn bán hương liệu này. Nói xong, liền bước đến gần bình hương liệu, ngửi hương liệu trong bình. Mùi vị không tệ, được rồi, mọi người đi theo ta. Triệu Tư Nghi thấy có hy vọng, khỏi khỏi vui vẻ. Ca, người thật giỏi, được khuê nữ khen như thế. Triệu Tính Lương ngược lại có chút ngượng ngùng, dùng một tay xoa đầu Triệu Tư Nghi, sau đó hứa hẹn nói, được như vậy không thể thiếu được công lao của Tương Nghi. Nếu như thành công, cha sẽ mua kẹo cho con ăn. Hoan hô, cha là tốt nhất. Triệu Tương Nghi cười đến mắt cong cong lên. Triệu Hoàng Lâm dắt tay nàng, được rồi, chúng ta đi thôi. Hết chương 69. Các bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao.